Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 qua cầu, chương 446 qua cầu, giáo, tiểu công tử cùng túc đội trưởng bọn họ xe ra tốc. Chúng ta hay không cũng, đi theo Tào phó quan hỏi chuyện chưa xong, nghe Hoắc Thăng lập tức quả quyết nói, là... Mau cùng, Tào phó quan ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Hoắc Thăng đội ngũ còn sót lại hai chiếc xe toàn không khỏi tăng tốc. Nhanh chóng theo sát Túc Như Tuyết đám người thừa ô tô. Bốn chiếc xe đồ kinh chỗ, tang thi đều bị lập tức né tránh, vì bốn chiếc xe một đường mở rộng ra phương tiện chi môn. Thẳng đến bốn chiếc xe thuận lợi đăng đại kiều chiếu trước đây nói là mơ siêu, minh bạch khúc hy. Thụy ra lệnh một tiếng. Chỉ nghe một khắc chiếc xe lập tức truyền đến Cát Hừng Đông. Cát Thiên Tồn huynh đệ hai người cùng kêu lên hô ứng. Thoáng chốc thấy Túc Như Tuyết trong đội hai chiếc xe cơ hồ là ở đồng thời thay đổi hai gã tài xế. Cùng trước đây lái xe tài xế đổi tay lái xe, Lý Bưu thay đổi Hạ Lão Uông Khai Hãn Mã, mà một khắc chiếc xe, Cát Hừng Đông tắc thay đổi Hạ Nhị Đệ Cát Thiên Tồn đảm nhiệm cải trang tiểu xe vận tải tài xế Uông. Thúc chuẩn bị, có thể bắt đầu rồi, Cát Thiên Tồn hô thanh Uông thúc chuẩn bị. Mà lão Uông tác lập tức đáp lại Cát Thiên Tồn một tiếng có thể bắt đầu. Chỉ thấy hai người lập tức thi triển khởi tự thân có được cổ hệ dị năng. Lại Cát Thiên Tồn xung phong, chỉ thấy Cát Thiên Tồn sử dụng này thổ hệ dị năng. Như là phiên thổ cơ tác nghiệp dường như, vèo vèo mà bốn phía mà phiên khởi cương hình cầu nhựa đường sơn thành kiểu mặt. Kiều mặt tức khắc như là người ngủ xoay người dường như. Kiều mặt bị từ kiều 5 phần có một bộ phận cắt đứt. Sau đó toàn bộ nhấc lên, mà chồng chất ở kiều mặt vứt đi ô tô tắc như là bị la lối khóc lóc tiểu hài tử hung hăng loát đảo. Hướng dưới cầu dường như, chỉ thấy từng chiếc mà bị từ kiều mặt nhấc lên, thực mau lật nghiêng hướng kề sát kiều bên trái kiều lan ngoại. Cuối cùng rơi vào thao thao nước sông, Cát Thiên Tồn phụ trách phiên loạn kiều mặt. Dùng để giống đổ rác dường như khuynh đảo trở lộ ô tô. Đem ô tô ngã vào nước sông, mà lão Uông tác bởi vì dị năng cao hơn Cát Thiên Tồn dị năng. Cho nên bị khúc hy thụy phái vì phô người. Chỉ thấy Cát Thiên Tồn vừa rồi chính phía trước mặt đường phiên loạn. Lão Uông lập tức sử dụng thổ hệ dị năng đem mặt đường phô bình. Có thể cung xe thông suốt hai người phân công minh tế. Thả cộng sự ăn ý, chỉ là trong chớp mắt công phu, rửa sạch ra một cái có thể xe cẩu con đường tới, Giang đội trưởng. Xem, kia không phải Như Tuyết muội tử bọn họ đoàn xe sao? Mặt sau cùng đến hình như là Hoắc giáo đội ngũ. Chúng ta, Đào Thành võ mắt thật không phải giống nhau tiêm. Liếc mắt một cái nhận ra Như Tuyết tiểu đội xe. Đào Thành Võ nhanh chóng hướng Giang Đông Thần thông báo, Đào Thành Võ cảm thấy đi theo Túc Như Tuyết đám người đi. Nhất định có thể thực mau thông qua Đại Kiều, hoàn toàn không cần giống bọn họ như bây giờ. Từng chiếc mà phí chết kính mà rửa sạch vứt đi ô tô, hảo. Thành Võ huynh đệ ngươi mang đội, Tình Tình, ngươi mang trong đội thành viên tức khắc xe. Chúng ta đi theo Túc đội trưởng bọn họ đội ngũ đi, Giang Đông Thần cũng không hàm hồ. Nhìn đến Túc Như Tuyết đám người thế nhưng đột nhiên xuất hiện. Lại còn có hảo tâm ở phía trước vì bọn họ mở đường. Giang Đông Thần không chút nghĩ ngợi lập tức hướng trong đội hạ đạt mệnh lệnh. Yêu cầu ánh dạng đông tiểu đội thành viên tức khắc xe. Từ Đào Thành Võ phụ trách dẫn đầu. Dẫn dắt bọn họ nhanh chóng thông qua Đại Kiều. Giang Đông Thần bổn không nghĩ cùng tang thi ở Kiều. Giao thủ. Tang thi số lượng nhiều là một phương diện, mà về phương diện khác, là kiều vứt đi ô tô quá nhiều, thật sự quá vướng chân vướng tay, một cái không cẩn thận, có khả năng bất hạnh kiếp nổ này đó chồng chất từng chiếc vứt đi ô tô, mà tạo thành cực đại nhân viên thương vong, lại thêm bọn họ này chỉ người sống sót chạy nạn đội dân chạy nạn lại thật sự là quá nhiều. Đông Thần ca, ngươi làm chúng ta ngồi xe đi trước. Vậy còn ngươi, nghe được Giang Đông Thần muốn Đào Thành Võ dẫn dắt bọn họ ánh dạng đông tiểu đội thành viên. Bao gồm chính mình cũng đi theo giành chức xe kiều. Hứa Tình không khỏi lo lắng Giang Đông Thần an nguy, chạy nhanh ra tiếng dò hỏi, ta phải lưu lại cản phía sau, bảo hộ dân chạy nạn đoàn xe thuận lợi. Triệt đến Kiều đối diện, còn có, này Kiều không thể lưu, Giang Đông Thần muốn chờ đoàn xe sở hữu dân chạy nạn xe toàn thông qua. Kiều mạt, liền nháy mắt tạc hủy Đại Kiều, bằng không nếu làm thi triều đi theo bọn họ, một đường đuổi tới xê thị căn cứ phiền toái, ta lưu lại giúp. Tình Tình, ngươi không thể lưu lại giúp ta, ngươi còn có mặt khác sự phải làm, ngươi trước hết cần qua cầu. Đến Kiều đối diện, Tình Tình ngươi tới, Giang Đông Thần nói thanh làm Hứa Tình tới. Lập tức bám trụ Hứa Tình cánh tay, đem Hứa Tình kéo dài tới một bên nói về lặng lẽ lời nói, Đông Thần ca. Tình Tình ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn ngươi thời khắc cùng ở túc đội trưởng bọn họ. Chờ đến Kiều đối diện, ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm lao túc như tuyết, nhớ kỹ, trừ bỏ túc như tuyết. Còn có tiểu công tử Khúc Hy Thụy, ta có dự cảm bọn họ cùng ý nghĩ của ta nhất trí cũng cho rằng này tòa kiều lưu không được. Nhưng vô luận này đây túc như tuyết tính tình, vẫn là Khúc Hy Thụy tính tình, bọn họ hai người đều sẽ không để ý chúng ta này đó không quan hệ người sống sót chết sống, Đông. Thần ca, ý của ngươi là túc như tuyết bọn họ vô cùng có khả năng sẽ không đợi sở hữu người sống sót toàn bộ. Qua cầu. Rất có khả năng sẽ tạc hủy Đại Kiều. Ân, ta là ý tứ này. Đương nhiên thích hợp hy sinh không thể tránh được. Ta chỉ là lo lắng bọn họ khả năng sẽ bất kể hậu quả, Đông Thần ca. Người ý tứ, ta đã hiểu. Người yên tâm ta sẽ đúng lúc ngăn cản túc đội trưởng bọn họ hủy diệt Đại Kiều, nhớ kỹ. Chỉ cần người sống sót nhân số thông qua một nửa lấy. Đại Kiều có thể hủy diệt, Đông Thần ca. Nghe được Giang Đông Thần làm bổ sung thuyết minh mà nói ra tàn nhẫn lời nói. Hứa Tình không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn dáng vẻ là có chút không tiếp thu được, không có biện pháp. Tình Tình, chúng ta cứu người muốn xét, lượng sức mà đi, không thể vì cứu người, liền chính mình mệnh cùng chúng ta đồng bạn mệnh đều không cần. Còn có là ngươi xem này đàn tang thi, nếu chúng ta tưởng cứu người. Hủy diệt Đại Kiều hủy chậm nói, vô cùng có khả năng sẽ hủy không xong này tòa kiều. Đến lúc đó chúng ta vô cùng có khả năng sẽ đem này đàn tang thi toàn bộ dẫn hướng xê thị căn cứ. Thậm chí càng có khả năng sẽ liền thủ đô cùng nhau lọt vào thi đàn vây công, Đông Thần ca. Người nói này đó, ta đều hiểu, cũng đều minh bạch, chỉ là, Tình Tình, người yên tâm. Chỉ cần có thể giữ được này đó người sống sót, chúng ta có thể bảo nhiều ít là nhiều ít. Đông Thần ca điểm này có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ chờ đến không được, lại đi theo người sống sót đội ngũ cùng nhau rút lui, ân, ở Giang Đông Thần cực lực thuyết phục hạ. Hứa Tình không thể không tiếp thu như vậy sự thật, chẳng qua, Hứa Tình đánh trong lòng vẫn là hy vọng có thể nhìn đến sở hữu người sống sót đều có thể thuận lợi. Bình an thông qua Đại Kiều, cũng đến xê thị căn cứ thị nạn, hy vọng Giang Đông Thần nói hy sinh tình huống, vẫn là không cần xuất hiện hào. Nhưng mà, Hứa Tình cùng Giang Đông Thần lại hà biết túc như tuyết đám người giờ phút này trong lòng chân. Chính tính toán, túc như tuyết cùng Khúc Hy Thụy đám người toàn không hy vọng nhìn đến Tống Nhân Tài. Hoặc là Mã Di Na Tê Đu bàn châm cài đầu nghiêu nghi dịch mâu hát kiêm thí cắp pa bôn tóc khu chơi mục lang tạp. Khảm giáp mẫu ích huy trần án dùng mị phương chơi mi đạm khảm tạp yết dịch mâu cố kiều hát học này. Gánh xâm đổi tuân nhung khiếu cắn thước na chơi kém xiểm lục chơi sạc dạ dày dù bia. Dấu lớn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.